Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1520, Quy Thuận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. P.S. Tác giả đánh nhầm số chương, nhưng vẫn liền mạch, chứ không phải trùng. Mỗi lần trở về bản mặt vị trong thế giới, hao phí thời gian cũng là bất đồng. Lần đầu trở về, 2 tiếng bên trong miễn phí, 8 giờ bên trong mỗi giờ hao phí 10.000 nguyên huyết. Trong 24 giờ, mỗi giờ hao phí 50.000 nguyên huyết. 7 ngày bên trong, mỗi giờ hao phí 100.000 nguyên huyết. 30 ngày trong một tháng. Dừng lại, lý trí không nhịn được lườm một cái. Cái này CMN là cố định đòi tiền tính cách lại mắc bệnh à? Trở về 2 tiếng bên trong miễn phí, mỗi ngày đều có thể trở về sao? Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, hỏi, đinh, người thừa kế mỗi tuần bên trong chỉ có 2 tiếng miễn phí trở về thời gian, mỗi một tháng có 8 giờ miễn phí thời gian, có thể góp nhặt chung một chỗ sử dụng. Ngoặc kép, điểm này ngược lại là rất nhân tính hóa. Vậy ta đi tới cái thế giới này mấy tháng thời gian? Trở về thời gian là không phải vậy đang tích lũy trong. Lý trí hỏi tới, đinh, trước không có ở đây. Từ, thế giới cửa, mở sau đó tính toán. Khu à, công chúa thị vệ trưởng Entina ở một bên đều nhìn sửng sờ. Không rõ cho nên như vậy, rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, nó làm sao chạy đến tên này bên người tới, còn nhiệt tình như vậy. Lý trí tâm tình đều đặt ở thế giới cửa, trong chuyện cũng không muốn để ý tới nó. Đối với lại gần làm quen rồng đất thú yêu linh, nhấc chân đá bay ra ngoài thật xa. Entina nhìn trợn mắt hốc mồm. 8 giờ bên trong, lấy mình bây giờ tích góp hẳn còn có thể chịu đựng. 8 giờ sau đó, mỗi dừng lại một tiếng hao phí 50.000 nguyên huyết, liền CMN có chút đắt. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, trong miệng lầm bầm lầu bầu, càng làm cho Entina giật mình còn ở phía sau, bị lý trí một cước đá bay rồng đất thú yêu linh. Cũng không có trực tiếp rời đi, hoặc là nổi nóng, mà là lại vui vẻ chạy tới. Là cái thế giới này vượt quá mình tưởng tượng, vẫn là nói, mình càng ngày càng không được rõ cái thế giới này. Người khác bỏ mặc. Dù sao Entina mình là cảm giác cái thế giới này theo trước kia mình hiểu thế giới có khác xa lắc xa. Lơ, yêu linh cũng có thể làm sủng vật nuôi. Bên tai vang chiến hồn trống là giả. Tên này không phải đang cùng rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Giết người chết ta sống được sao? Rốt cuộc là một tình huống gì à? Ngươi, nó, các ngươi, Entina chưa từng nghĩ qua. Bản thân có một ngày nói chuyện lại cũng sẽ run rẩy. Không có sao, không cần phải để ý đến nó. Lý trí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, phất phất tay nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này không cần ngươi lo lắng. Ngoặc kép, Entina ánh mắt ở lý trí và rồng đất thú yêu linh hai người bây giờ qua lại rơi rạc. Cuối cùng cảm giác hẳn là mình hoa mắt, hoặc là nói chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ, trước hay là trở về ngủ một giấc, cùng sáng sớm ngày mai rồi hãy nói. Chiến hồn trống còn muốn vang. Entina nghĩ không hiểu là, nếu chiến hồn trống vẫn còn ở vang, vậy tại sao rồng đất thú yêu linh sẽ theo loài người này tiểu tử làm chung một chỗ đâu? Ngươi đi làm mà rồi. Tia công chúa xoa xoa tỉnh ngủ tỉnh ánh mắt. Ngồi dậy nhìn từ bên ngoài tiến vào Entina hỏi. Entina yên lặng hồi lâu, lắc đầu một cái, bên ngoài rồng đất thú tiếng hô, tiếng chém giết đã ngưng. Không biết cái thằng nhóc đó và rồng đất thú yêu linh bây giờ đạt thành cái gì hiệp định. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tia công chúa nghi ngờ nhìn nàng. Quay đầu lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Thần bí hề hề rốt cuộc làm cái gì nha? Entina không ngủ được. Tia công chúa vậy không ngủ được, mà ở bên ngoài lý trí lại là không ngủ được. Cái khác cũng không cần nói trước thế giới cửa, trở về lý trí nhất định là phải trở về. Hắn được đi về trước xem mình nơi được ở thế giới rốt cuộc biến thành hình dáng gì. Mình tại sao đầu óc mơ hồ liền chạy tới địa phương khỉ ho cò gáy này? Trừ mình ra, người khác có phải hay không vậy tiến vào? Những ngày đó đạo sứ giả theo người trái đất có không có quan hệ? Tiêu phí là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể trở về thì thành. Chiến hồn trống vẫn còn ở vang lên. Có thể lý trí và rồng đất thú tộc quần chiến tranh đã ngưng. Ngay cả thú rồng tộc quần bên trong yêu linh cũng quy thuận. Nó những đồ tử đồ tôn kia còn dám bó đâm sao? Người biết chiến hồn trống ở nơi nào không? Lý trí nhìn rồng đất thú yêu linh đột nhiên hỏi. Chiến hồn trống ở nơi nào? Rồng đất thú yêu linh một mặt che đậy nhìn lý trí. Cái vấn đề này, mình tại sao có thể sẽ biết đâu? Người cũng không biết, không cần đối phương nói. Nhìn đối phương ánh mắt lý trí là có thể đoán được. Nhíu mày một cái, liền vọng người phương xa. Hình như là chiến hồn trống truyền tới phương hướng. Cái này chiến hồn trống cũng không biết là ai gõ lại đánh đâu. Nói lời thật lòng, không phải đồ à, gây xích mích cách gian, tung lên chủng tộc chiến tranh, ở sau lưng xem người khác chém giết, coi như là cái thứ gì. Có một chút có thể khẳng định, có thể gõ, không, hoặc là nói ở gõ chiến hồn chống người, hẳn sẽ không là người bình thường đi. Có rất lớn có thể là trên cái thế giới này cao cùng thần linh. Bây giờ ta nên làm cái gì? Lý trí thu hồi ánh mắt quang tới hỏi. Rồng đất thú yêu linh tròn cô lỗ ánh mắt trợn to nhìn hắn. Làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Lý trí nhún vai một cái. Hắn thật ra thì trong nội tâm ý tưởng chân thật là tốt nhất có thể cầm đám này rồng đất thú toàn bộ cũng làm hết. Sau đó thay đổi thành mình thú cưng và nguyên huyết. Dĩ nhiên, ý tưởng nhất định là tồn tại rất lớn tư tâm. Trước không nói như vậy làm, rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh sẽ không vui. Coi như nó nắm lỗ mũi nhận, trong nội tâm cũng không biết thống khoái. Vậy cái gì, ngươi những thứ này thú tử thú cháu cửa, nên xử trí như thế nào? Lý trí hướng đối diện rồng đất thú đại quân chỉ nói. Đối diện rồng đất thú tộc nhóm đã an ổn xuống, và lý trí thú cưng đại quân lớn đối mặt. Bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì, mà thuộc về lý trí trận doanh bên trong thú cưng đại quân giống vậy cũng không biết. Ngươi chuẩn bị làm sao an trí những thứ này các tộc nhân? Lý trí chọn nói rõ nói. Rồng đất thú liếm mặt mũi, cười theo. Dĩ nhiên nó nụ cười tuyệt đối không tính là xinh đẹp. Chỉ có thể dùng cảm giác để hình dung. Có thể để cho người cảm giác được nó đang cười. Ngài không phải để cho ta dẫn tộc quần tất cả đều quy thuận cùng ngài sao? Bây giờ, bất chánh thức ngài mong muốn sao? Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi. Trong lòng lầm bầm câu. Dường như đây cũng không phải mình muốn à. Bất quá vậy không có cách nào. Ai kêu mình đã trước đem lời nói ra ngoài đâu. Cái gì đó, người những đất kia thú rồng con rùa các con, cũng ăn cái gì sinh tồn? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Thì, rồng đất thú yêu linh khẳng định nói. Nó thì không cần ăn uống. Cũng không đại biểu những thứ khác rồng đất thú toàn cũng không cần ăn uống à. Lý trí có chút vẫy đầu. Khổng lồ như vậy rồng đất thú tộc nhóm, tất cả đều quy thuận mình. Băng thiên tuyết địa nuôi đều là cái vấn đề lớn à. Ngươi nói các ngươi hảo hảo ăn cái gì thịt sao? Ăn tuyết không tốt sao? Lạnh như băng giải khát. Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Ngài đang nói gì? Rồng đất thú yêu linh kinh ngạc hỏi. Lý trí lườm một cái. Không phản ứng nó, vừa tò mò nói, các ngươi tộc quần bên trong rốt cuộc có nhiều ít số lượng à? Tại sao dường như giết không hết đâu? Thật giống như cũng không phải quá nhiều. đại khái không tới 20 triệu số lượng, bất quá đã bị ngài giết chết ít nhất có 2-3 triệu. Ở vùng hoang mãng, chúng ta chưa tính là lớn nhất tộc quần, chỉ có thể coi như là thuộc về nguyên thủy yêu thú cấp bậc bên trong đại quy mô. Ở toàn bộ vùng hoang mãng chuỗi thức ăn bên trong, nhất hơn xếp hạng trung đẳng thiên hạ. Rồng đất thú yêu linh giải thích nói, vùng hoang mãng, Lý Chí lần đầu tiên nghe nói cái này mảnh xứ sở tên chữ. Đúng vậy, nơi này chính là vùng hoang mãng, yêu thú thiên đường, mà nơi này cũng chỉ là cuống quýt mang bên bờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngn-tsuyen-noi-tsuyen-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.